Kiếm Lai, chương 778, xuất hai kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An cầm một cây phướn phướn kiếm tiên tu bổ hoàn chỉnh, đứng ở chỗ hiểm trở cao mất nhất của Bạch Ngọc Kinh trong thiên địa nhà mình, nơi ánh mắt Trần Bình An có thể đạt được, rõ ràng rành mạch, như tục từ gần vách đá khắc bảng thư dường như Sa Nguyệt rất thích cam lộ giáp bảy màu kia. Trên đầu thành duy nhất, tu sĩ Sa Nguyệt, vốn hiện thân trên đầu thành, lấy bản mạng thần thông ngưng tụ ánh trăng, lại mặc giáp trụ như luyện hóa một chiếc cầu vồng viễn cổ kỳ dị. Nàng ngửa đầu nhìn về phía ẩn quan trẻ tuổi mặc như một kiện đạo môn thiên y, ánh sáng màu sắc trên bảo giáp lưu chuyển, như trên bức tranh của chùa vẽ một vị Ngô gia dạng, giải lụa màu phiêu giật của thiên nữ. Sa Nguyệt yên tĩnh chờ đợi những gợn sóng kiếm khí kia tản mát trong thiên địa, cùng ánh trăng sáng của nàng, khắp nơi giằng co, như hai quân đối chọi. Binh mã hai bên lấy trăm vạn để tính. Tòa hạch ngọc nguy nga dưới chân Trần Bình An giống như có cao thương cực thiên, mô phỏng theo Bạch Ngọc Kinh, món bảo vật tiên gia này, thật ra Ký Nguyệt đã quá quen thuộc, trong vầng trăng sáng xuất xứ từ am chủ Hà Hoa Am, từng là di vật viễn cổ, hẳn là lão yêu đạo kia vì lấy lòng Thác Nguyệt Sơn đại tổ, đã tặng cho đệ tử quan môn của phái Phó Nguyệt Sơn làm lễ gặp mặt, sau khi Ly Chân bị đánh bại. Lại nhặt về cho Trần Bình An lúc ấy còn chưa đảm nhiệm ẩn quan, hiển nhiên được cao nhân chỉ điểm, có thể luyện hóa hoàn chỉnh. Là vị đạo gia thánh nhân năm đó trấn thủ màn trời kiếm khí trường thành. Nhưng mà chỉ điểm một đệ tử nho gia luyện hóa vật bắt chước chế độ Bạch Ngọc Kinh, có thể không hợp nghi quỹ đạo môn hay không? Ký Nguyệt biết đối phương còn đang vất vả tìm kiếm chân thân của mình, nàng vẫn phân tâm nghĩ đông nghĩ tây, khó trách Chu tiên sinh nói nàng thật sự quá lười nhác. Nhưng hôm nay Ký Nguyệt tính nghiêm túc vài phần, bởi vì nàng quả thật có chút tức giận. Trên đầu tường, trăng và phân thân của Sa Nguyệt khắp nơi, thiên kỳ bách quái, từng vị kiếm tiên tế ra phi kiếm, võ phu ra quyền hướng Bạch Ngọc Kinh, chân thân đại yêu đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoặc lấy thân hình khổng lồ đánh tới Bạch Ngọc Kinh. Trên tất cả lộ tuyến tiến lên, kiếm khí gợn sóng của phướn cờ kiếm tiên chợt thắt dây thừng ở các nơi. Sau đó kết thành một tấm lưới lớn, sợi tơ chính là ngàn vạn kiếm khí tinh mịn trên nửa tòa kiếm khí trường thành. Rõ ràng, muốn lay động Bạch Ngọc Kinh, trước tiên phải lấy thân thể, phi kiếm quyền pháp hoặc là thuật pháp thần thông, phá vỡ những kiếm khí dũng mãnh không chỗ nào không có. Khí hùng hổ, hơn nữa đều không phải là thủ thuật che mắt, cho nên một mình Sa Nguyệt ra tay, nếu như có đại quân kết trận, hợp lực đánh một tòa Bạch Ngọc Kinh. Về phần Ký Nguyệt, vốn có dung mạo lại cưỡi gió bay lên, chiếc áo bảy màu trên người cứ thế bị đập nát tấm lưới kiếm khí, muốn đi tới gần Trần Bình An. Ngọc phác cảnh, Trần Bình An bật cười lớn, một tay nâng lên, chính thức tế ra một viên ngũ lôi pháp ấn trong suốt thần dị từ lòng bàn tay, bỗng nhiên lớn như đỉnh núi, lại lập tức trầm xuống, vừa vặn trùng điệp cùng chỗ cao của Bạch Ngọc Kinh. Khiến cho Trần Bình An vừa đứng ở đỉnh Bạch Ngọc Kinh, lại đứng ở trên đỉnh pháp ấn. Lầu cao mái cong như đường xá nhân gian, có thư sinh cưỡi trâu trắng treo sách ở chỗ sừng trâu, vạn pháp tích lũy, điện quang đan sen, chỗ màn trời như có thiên kiếp tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ở kiếm khí trường thành này, đặt ở bất cứ một tòa thiên hạ nào, chỉ sợ tinh quái quỷ mị, sơn thủy âm vật dưới địa tiên thấy Bạch Ngọc Kinh này, thấy lôi pháp thiên kiếp này, gặp thần nhân này ở trên trời, chỉ sợ vừa đối mặt, đã muốn gan mật nứt vỡ, đạo tâm tan vỡ. Giống như là tiên nhân Bạch Ngọc Kinh, lại giống như thần nhân Trần Bình An, tuy tầm mắt có thể đạt tới, chỉ có Nhiếu Nguyệt, thân khoác bảo giáp màu kia, tâm thần đã sớm tuần thú bốn phương thiên địa. Trần Bình An cầm kiếm tiên phướn gọi gió, bước ra một bước, dẫm thật mạnh ở trên pháp ấn, tay trái cầm cờ phướn, tay phải khép hai ngón lại, mặt hướng đại địa, nhẹ nhàng viết văn tự. Nói là bảo ấn lôi pháp, nhưng được coi là lôi pháp của vạn pháp tôn, không hổ là mỹ dự tạo hóa ngàn vạn. Ấn này vừa xuất hiện là cảnh tượng treo cao màn trời, thuật pháp hiển hiện ra, tuyệt đối không chỉ giới hạn trong lôi điện. Từ pháp ấn chữ triện kia, từng đạo lôi điện ngang trời xuất thế, như có 16 lôi bộ thần tướng thiên đình cùng nhau cầm roi, ngã về phía đại địa nhân gian. Từng tia lôi điện màu vàng từ bốn phương tám hướng dồn dập rơi xuống nhân gian, thoáng chuyển hướng, cuối cùng bổ chúng vào từng con đại yêu đang đụng vào Bạch Ngọc Kinh. ánh trăng vỡ vụn như bột mịn, tiêu tán vô tung. Ngũ lôi ấn do lòng bàn tay Trần Bình An biến thành, lúc trước ở trong lao ngục, là do hóa thiên ma xương ngoại chỉ xuống điểm bến mê. Người may y nắn tim thì hỗ trợ đem ngũ lôi pháp ấn rời đi. Động thiên, từ sơn từ di chuyển đến đỉnh một tòa, sơn nhạc, nơi văn lộ trong lòng bàn tay Trần Bình An. Tổng cộng 6 mặt pháp ấn, bị xương dáng xưng là Lục Mãn ấn, Đừng xưng, Nguyệt Doanh ấn, trừ chữ triện đỉnh chóp có chỗ thiếu sót, một mặt trống không, chữ triện trùng điều đề khoản. Ngũ lôi tích lũy, tổng nhiếp vạn pháp, trảm trừ ngũ lẩu, thiên địa su cơ, cho nên xuất xứ của 16 con phảng phất thần linh viễn cổ. Lôi tiên, kia, chính là 16 chữ triện cổ xưa này hiển hóa ra, pháp ấn nội tình mỗi một chữ triện trùng điều, giống như chính là chỗ trung tâm của lôi bộ nhất ti. Bốn phía còn lại, tổng cộng có 36 vị thần linh nhắm mắt, không? Điểm nhãn, được khắc, 496, ý tứ cực lớn, cho nên khắc họa chân dung, đều là những đồ án phong phú cổ kính như lôi quân điện mẫu, phong bá vũ sư, vân lại linh tướng, thiên nữ thần quan đã từng là người nắm giữ một phương, trưởng luật ti chức một phương. Thiên địa âm dương tạo hóa vô tận, đều ở trong mọn núi pháp ấn này, đều là đang cầm ấn trong một trường. Mà những văn tự Trần Bình An viết ra lúc này là tự tiện khắc chữ thiên lên pháp ấn, thư phòng dưới núi Thanh Cung có chứa cổ nang và hộp thiên địa. Viên ngũ lôi ấn này dưới nhân duyên tế hội rơi vào tay Trần Bình An vốn nên có 2 khoản thiên địa. Trần Bình An phải bù lại ấn này, bù lại chỗ trống sau cùng cho mặt ấn trống không. Nhị trưởng quầy đọc sách không nhiều, khắc ấn thật đúng là không ít. Nguyệt Doanh mà thua thiệt thì sao? Tâm như trăng sáng 2 tướng ấn, thua lỗ lại biết tròn, đại đạo vận chuyển tuần hoàn vốn là một cái lợi nhuận gian. Ta độc lập đầu thành rất nhiều năm, cũng không có mỗi ngày oán trời trách đất, luyện kiếm vẽ phù, luyện quyền tu tâm, cũng không chậm trễ. Ngay cả luyện 30 vạn chữ kia cũng làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là quyền Sơn Thủy Du Ký kia chỉ có chút nội dung như vậy, cho dù 300 vạn chữ, 1.000 vạn chữ. Trần Bình An cũng sẽ luyện hóa từng cái. Tương lai chỉ cần có cơ hội, sẽ lấy tảo mạt dùng tên giả, hành tẩu thiên hạ. Trên đường đi tới phù lục, ta cũng là một luyện sư đang đường nhập thất. Bốn phía trên đầu tường, một tòa kiến trúc nguy nga phảng phất như bạch ngọc kinh, chân thân của các đại yêu mãnh liệt lay động hợp đạo cùng với kiếm khí trường thành, tùy ý từng đạo roi điện ầm ầm ầm ầm nện vào người, ánh trăng vỡ nát rồi lại tròn lại, không biết mệt mỏi. Tựa như không có chút tổn hại nào, giống như chỉ cần lay động bạch ngọc kinh một chút xíu, chính là dung chuyển hồn phách cùng đạo tâm của Trần Bình An. Còn có từng vị võ phu kim thân, viễn du cảnh kia, trèo lên lầu cao cùng thành lớn của bạch ngọc kinh, nhanh chóng lên trời, từng người bước đi như bay, như vượn trèo núi. Còn có kim thân pháp tướng Trần Bình An cũng không biết thân phận nền móng, một vị cao trăm trượng, cầm thần binh lợi khí, điên cuồng đánh đập bạch ngọc kinh. Trần Bình An tâm cảnh khẽ động, nhịn không được khẽ nhíu mày, có phải là do thiếu nợ của Sa Nguyệt quá nhiều hay không? Tuổi không lớn lắm, thủ đoạn nhiều như vậy, một cô nương gia, nhìn thật ra ngốc nghếch tâm nhãn gian xảo, hành tẩu giang hồ sẽ không có bằng hữu chứ? Người có thuật pháp thần thông nhiều như Lông Châu, ta có một chút bản lãnh giữ nhà của mình. Trần Bình An cầm kiếm tiên phướn gọi điện hung hăng đâm hướng đại địa, từ bạch ngọc kinh rơi xuống nhân gian. Phướn gọi tên cùng pháp ấn đều là vật luyện hóa, tự nhiên không ngại, cờ phướn xuyên qua, giây lát lướt qua. Rơi vào trong một tòa thành lớn mô phỏng theo bạch ngọc kinh. Sau khi cây cờ kiếm tiên đóng đinh vào một chỗ mặt đất trung ương thành trì, đại ly sở tại, binh mã tập kết. Từng vị kiếm tiên ẩn chứa lá cờ theo đó hiện thân, lần lượt đi ra khỏi lá cờ, sau đó như những ngôi sao băng bắn ra, hoặc ngự kiếm hoặc cầm kiếm. Phụ trách chặn giết những võ phu cánh tay trắng của phi bạch ngọc kinh. Lần này kiếm tiên xuất kiếm thanh thế, so với lúc tế ra ly chân sớm nhất, xác thực vẫn phải nhiều hơn mấy phần phong thái kiếm tiên. Tâm thần Trần Bình An còn nhiều hơn, vẫn là ở trên chuyện bổ ấn. Trần Bình An thật ra đã sớm mang pháp ấn này luyện ra 4 chữ, làm ấn văn kiểu thiên. Chỉ là vẫn không có chân chính chút xuống tâm thần, không có thi triển phương pháp khai sơn trên đan thư chân tích. Cho nên lập tức viết chữ, mới là lần đầu tiên hoàn chỉnh hiện thế của ngũ lôi pháp ấn, này, ở dưới tay Trần Bình An viết văn tử, tâm ý dẫn dắt, pháp ấn mặt mảnh vụn như tuyết hoa phi, cuối cùng có bốn chữ. Thủy lộ thạch xuất, văn tự hiện lên, mới đầu cũng không hiện ra lớn, chỉ bằng bàn tay, so với đỉnh chóp pháp ấn lớn như bình đài, có thể bỏ qua không tính toán. Trần Bình An cúi đầu nhìn phía bốn chữ kia, chỗ kỳ quái thứ nhất của phù lục này, ở sau khi Trần Bình An năm đó nếm qua đau khổ cùng thiệt thòi lớn, lần này mở ra mặt mũi, lựa chọn viết ngược văn tự phù, hơn nữa tu vi một ngọc pháp cảnh tạm mượn thiên địa, cuối cùng mới khiến cho phù thành không khó, quả thực chính là một mạch mà thành. Nhìn thấy bốn chữ kia, Trần Bình An cười nheo mắt, quả thật là biết tâm vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như đại đạo cao xa, cách tồn tại cao cao tại thượng nào đó xa xa chỉ có thể nhìn không thể chạm, nhưng mà Trần Bình An hắn hôm nay nếu có thể viết ra bốn chữ này, chứng minh ở trên con đường này tiếp tục đi 10 năm, trăm năm ngàn năm, sẽ chỉ so với thiếu niên đeo kiếm chống đỡ một chiếc thuyền lá năm đó, cách đó càng gần. Mỗi ngày đều tới gần, một ngày nào đó, đi xa thiên hạ, sẽ không cần ngửa đầu nhìn Bạch Ngọc Kinh thật sự kia. Một ngày nào đó, ngự kiếm đi xa, làm khách thanh minh thiên hạ, có thể ngang hàng với đỉnh Bạch Ngọc Kinh. Thải y sa nguyệt vốn bay vút về phía chỗ cao cùng ngũ lôi pháp ấn đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngàn dặm núi sông rút lui chỉ một bước, muốn hướng kiếm tiên phướn tử làm trung tâm đại trận kia ra tay. Trần Bình An nơi màn trời đã bổ toàn con dấu cười cười, cũng học ra trăng phân tâm. Lựa chọn hợp đạo, tuy mất đi âm thần dương thần, đại đạo bị hao tổn rất nặng. Nhưng mà Trần Bình An đối với điều này lại không có mất mát quá lớn. Ta vẫn là ta, Trần Bình An vẫn là Trần Bình An, ta ở trong lòng lâu, lúc nào cũng ở quê hương. Trên người tu sĩ Sa Nguyệt giống binh gia tổ tông cam lộ giáp nhiều hơn kia, khiến Trần Bình An có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, lại có thêm một phần kiến thức vui vẻ ngoài ý muốn. Trung Khôi từng nói bảy món cam lộ giáp này ở trong Tây Nhạc, chỗ huyền diệu nhất, ở chỗ có được một số thần thông. Bản mạng nào đó tương tự kiếm tu, mà mua bán nguyệt bảo giáp kia, lúc ở Sa Trăng chỉ là gần thành trì của lá cờ kiếm tiên, đã có bảy vị thiên nữ từ bảy dải lụa lần lượt biến ảo mà thành, cuối cùng một dải cầu vồng treo trên không, bắt đầu từ chỗ Sa Trăng ngự gió, cuối cùng rơi vào trên lá cờ kiếm tiên, đập tới, ánh sáng hồng quang va chạm với lá cờ, ánh sáng rực rỡ văng khắp nơi, khí thế lại như sông lớn vào biển, cuồn cuộn không dứt. Khí cơ bốn phía xung quanh lá cờ kích động lên, như sóng lớn đánh đá ngầm, linh khí kiếm khí cùng nhau, lá cờ kiếm tiên lại bắt đầu rung động. Học Sa Nguyệt nọ sau khi phân tâm, cũng có một. Trần Bình An, đứng ở đỉnh phướn, một tay chắp sau lưng, một tay bấm tay niệm thần chú ở trước người, mặt mang ý cười, ánh mắt xuyên thấu qua một dải cầu vồng, nhìn phía nữ tử vượt cầu vồng ngự phong mà đến, mỉm cười nói. Bạch Ngọc Kinh nho nhỏ của ta. Ngũ thành thập nhị lâu, chỉ có môn này không mở, Sa Nguyệt cô nương mời đi nơi khác ngắm cảnh. Lại là Trần Bình An người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt so với Trần Bình An chân chính có chút giống nhau. Cảnh tượng này, lời nói này, đoán chừng tất cả tiên nhân đạo gia trong thanh minh thiên hạ đều không quá vui vẻ nhìn thấy, không quá vui vẻ nghe thấy. Ký Nguyệt cũng không rõ thân phận thật sự của ảo giác đạo nhân trung niên kia, nhưng biết nàng đoán chừng cũng không sao cả. Chuyện đi quá giới hạn, bản thân nàng cũng làm không ít. Ví dụ như lúc nàng đi tới đỉnh cầu vồng, liền biến thành khuôn mặt của vị am chủ Hà Hoa Am kia, đưa tay nhấn một cái. Trên không đại thành, biển mây ngưng tụ ra một bàn tay trắng noãn như ngọc, lòng bàn tay có lá sen liên tục, ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng xanh biếc rúc sát vào nhau, sau đó bỗng chốc trong lòng bàn tay ao sen nở ra vô số đóa hoa sen trắng như tuyết. Đạo nhân trung niên Trần Bình An liếc xéo bàn tay kia hạ xuống hoa sen nở một cái, cười nói. Đại đạo chí đại, vật tượng há to lớn, nhỏ, vẫn là nhỏ. Đạo nhân thủy chung một tay để sau lưng, bấm niệm pháp quyết cong ngón búng ra. Một kim quang chậm rãi phi thăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thế lôi đình rơi xuống ao sen, núi cao áp đỉnh, khí thế hùng tráng. Mỗi khi ao sen nở hoa, liền có một cột sáng tuyết trắng rơi xuống. Mà viên kim quang kia của trung niên đạo nhân, lảo đảo, như chim tước vỗ cánh trong mưa gió, dẫn đầu đón lấy trận mưa to màu tuyết trắng kia. Đạo nhân Trần Bình An mỉm cười nói, gấp gấp như luật lệnh, đi. Có một viên kim quang đột ngột biến mất, đi tới mu bàn tay to hướng lòng bàn tay xuống dưới kia. sớm có chuồn chuồn đậu trên đầu. Bất kể là thất thải hồng quang và kiếm tiên phướn tay kích động lẫn nhau, hay là khí tượng đại thụ áp đỉnh của ngọn núi lớn kia. Một hạt kim quang này hiển hiện, cũng không có nửa điểm khí tượng thiên địa đáng nói. Theo lý mà nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, khi kim quang kia dừng lại ở MU bàn tay, liền để cho mưa to tuyết trắng kia trở về đường cũ, hoa nở trước chưa nở, bàn tay hạ xuống lại lui về. Dòng sông thời gian chảy ngược, lại giống như là đạo nhân trung niên so đấu đạo pháp với hà hoa am chủ. Sa Nguyệt run lên cổ tay, thu hồi nhìn qua vài lần liền học được môn thần thông đại khái kia, bàn tay to trên bầu trời theo đó tiêu tán. Vẫn như cũ mang tâm tư đặt ở phía trên cây kiếm tiên phiên tử lay động kia, không chỉ là võ phu thuần túy, người tu đạo cũng có thể dốc hết sức giảm 10 hội. Vị tu sĩ nẻ mua bán, dừng bước, nhìn quanh bốn phía. Nguy hiểm cao tai, ác liệt còn hơn trời, ngũ thành thập nhị lâu. Từng tia chớp lôi quang cuốn theo uy thế mênh mông cuồn cuộn của thiên đạo, đánh xuống đại địa hạt cảnh của Bạch Ngọc Kinh, lần lượt đánh tan ánh trăng chân thân của đại yêu. Chỉ là lá cờ của kiếm tiên bị hồng quang áp chế, lúc trước số lượng kiếm tiên đi ra từ đây quá ít, khiến cho những võ phu Sa Nguyệt đăng cao kia, kiếm quang giết không hết, kiếm tiên chém không dứt, đường xá đăng thiên của võ phu Sa Nguyệt đã đại khái hơn phân nửa. Sau đó, Ký Nguyệt nhận thấy được một tia khác thường. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, Trần Bình An kia, rốt cuộc bắt đầu sử dụng thủ đoạn áp đáy hòm. Nếu như Ký Nguyệt không suy đoán, là một trong những vật bản mạng mà hắn vận dụng. Chỉ thấy trong Bạch Ngọc Kinh, có năm võ phu Trần Bình An dáng người thon dài, hoặc giày rơm đeo đao, hoặc phía sau lưng đeo kiếm, hoặc lưng đeo bầu rượu, hoặc đầu cài châm ngọc, hoặc văn sĩ áo sam xanh. Đồng thời lầu và thành cao thấp khác nhau hiện thân ở Bạch Ngọc Kinh, cao thấp không đồng nhất, mỗi Trần Bình An đều mặc một trong những bộ quần áo ngũ sắc. Tùy ý đánh giết những võ phu xa tháng cảnh giới không đủ cao. Quá chậm, gia quyền thực sự quá chậm, đơn giản như tờ giấy, võ phu vấn quyền, quyền ở địch thân, chớ có cào nhẹ. Năm vị võ phu Trần Bình An, gia quyền không ngừng, đánh nát thân thể từng vị võ phu, bẻ gãy đầu, hoặc là một chiêu đao bút thẳng vạch xuống, trực tiếp chia xa trăng một phân thành hai. Hay cho một trưởng quỹ thương hoa tiếc ngọc, lại có một giọng nói ôn thuần, từ trên trời rơi xuống giữa hồ Sa Nguyệt. Ký Nguyệt cô nương, ngươi và Hà Hoa Am chủ là hàng xóm lâu nay, ta lại chưa bao giờ nói nửa câu với vị thiên mạc đạo gia thánh nhân kia, vì sao đạo pháp trong lòng ngươi lại nhẹ như vậy, không chịu nổi một kích. Cho nên nói, tìm kinh sư không bằng tìm minh sư, không bằng ngươi cùng ta bái sư tu hành đạo pháp. Trước tiên có thể thu ngươi làm đệ tử không ký danh. Ta thu đồ đệ, luôn luôn có ngưỡng cửa rất cao. Mà ta làm người truyền đạo, kỳ thật lại là tương đối không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật pháp của ngươi biểu tượng, đơn giản là mang một vầng trăng sáng to lớn, thân là chủ nhân, chia mà đãi khách. Đại đạo căn bản, nên quy nhất, không bằng Sa Nguyệt cô nương, thành tâm chút, lấy ra thần thông thật sự để làm lễ đăng môn. Ký Nguyệt thật phiền người này, bản lĩnh không nhỏ, nhưng những lời kỳ quái thì thật sự quá nhiều. Nàng chưa bao giờ phiền phức như vậy. Có thể hai Khương Thượng Chân bị hai mảnh lá liễu vạn dặm đuổi giết, đều không đáng ghét bằng Trần Bình An này. Mà Trần Bình An đứng ở chỗ cao nhất, đột nhiên một cước dẫm lên chữ triển cuối cùng của pháp ấn thiên khoản viết, lại thuộc về hai chữ mở đầu phù lục. Lúc trước viết chữ là lệnh kia, sắc, trầm, lục. Như vậy phù lục hoàn chỉnh, chính là lục trầm sắc lệnh, cho nên Trần Bình An một cước nặng nề dẫm lên trên hai chữ. Lục trầm, vung tay lên. Cười to nói, đi thôi, hai chữ lục, trầm đi tới góc dưới bên trái bên phải của pháp ấn, sắc, lệnh theo sau đi tới hai góc còn lại. Một viên lục mãn ngũ lôi pháp ấn, rốt cục bổ sung toàn bộ không thiếu sót. Trong lòng Ký Nguyệt khẽ run, trong lòng biết không ổn. Ngũ lôi pháp ấn mở ra đại môn như lôi bộ thiên tư, ánh sáng hiện lên, lấy một loại tốc độ không thể nói lý đột nhiên rơi xuống đất, phù hợp với đầu tường, cùng đại đạo. Khiến cho gần một nửa ảo giác trăng xa trong nháy mắt đều đồng thời đưa thân vào bốn chữ. Lục trầm sắc lệnh, trong thiên địa tứ phương, tu sĩ đứng ở đỉnh chóp hồng quang là Sa Nguyệt, càng phát hiện mãi đến giờ phút này, Trần Bình An mới vận dụng thủ đoạn căn bản của hợp đạo kiếm khí trường thành, ngăn cách thiên địa. Cùng lúc đó, lại tế ra hai thanh phi kiếm bản mạng tạm thời không biết tên nhưng biết đại khái thần thông kia. Ba tòa hên địa lớn nhỏ, giam giữ nửa số nợ trăng. Sa Nguyệt U thở dài một tiếng, quả nhiên gia hỏa đáng ghét đều có thủ đoạn càng đáng ghét. Về thiên địa cấm chế kiếm khí trường thành, cùng với thanh phi kiếm bản mạng của ẩn quan trẻ tuổi kia, trong lòng nàng đã sớm hiểu rõ là làm ra tính toán xấu nhất. Chỉ là chưa từng nghĩ ngũ lôi pháp nguyệt mãn ấn này là thứ mà mỗi người sẽ dùng để gia tăng uy thế công phạt, sao lại bị Trần Bình An thêm vào vài nét bút như vậy, luyện hóa thành một cái lồng giam. Một người võ phu Sa Nguyệt vừa mới bắt đầu leo lên Bạch Ngọc Kinh, mà không phải là tu sĩ Sa Nguyệt dáng người bảy màu y kia, phụ trách thu hồi toàn bộ ánh trăng, một lần nữa biến thành một cô gái trẻ tuổi mặt tròn áo bông. Nàng đã đang ở trong tiểu thiên địa của phi kiếm lồng chim trong chim tước. Pháp ấn rơi xuống đất, lôi quang biến mất, thiên địa truyền vào hôn muội. Cũng như hỗn độn chi địa chưa mở của thiên địa, ngay cả Bạch Ngọc Kinh nguy nga, phiên tử kiếm tiên và đạo nhân trung niên, Trần Bình An, năm vị võ phu, đều cùng nhau biến mất không thấy. Người trẻ tuổi mặc pháp bào đỏ tươi kia, tay cầm hiệp đao, nhẹ nhàng gõ đầu vai, chậm rãi từ màn trời hạ xuống đầu tường, tươi cười sáng lạn. Cho dù vẫn như cũ không thể hoàn toàn đánh giết Sa Nguyệt cô nương, cũng phải lưu lại cây Sa Nguyệt cô nương ở đầu tường. Ẩn quan trẻ tuổi ngoài miệng nói lời khách khí, nhưng kiếm khí dày đặc trong lồng chim nhỏ trong trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ trên đường tới nơi Trần Bình An hạ xuống, phi kiếm tự tiêu tán, là một bộ pháp bào đỏ tươi nhường đường, còn lại trong cả tòa thiên địa, đều có phi kiếm tụ tập, từ chỗ màn trời tiểu thiên địa dày đặc bày trận, từng vòng, toàn bộ mũi kiếm trực chỉ ký nguyệt. Trong vòng 10 trượng quanh Sa Nguyệt, ánh trăng như nước, ngăn cản những phi kiếm kia ở bên ngoài. Sa Nguyệt nghi hoặc hỏi, người tự tiện làm chủ, bóp méo công dụng của ngũ lôi pháp ấn này, sẽ không đau lòng như thế, sẽ khiến cho pháp ấn vốn có hy vọng trở thành một món tiên binh, chẳng những cách tư thái viên mãn, uy thế công phạt giảm phân nửa, còn muốn làm cho nó mất đi cơ hội trở thành một tòa tông tự đầu truyền pháp ấn. Trần Bình An mở chừng hai mắt, muốn nói lại thôi, tựa như là nói Sa Nguyệt cô nương ngươi vấn đề quá lớn, quá khó trả lời. Ký Nguyệt hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Bình An dừng động tác gõ đao, vai gánh thanh đao hẹp chảm khám, thầm oán nói. Ký Nguyệt cô nương, ta và cô nương hợp ý, ta không cho phép cô xem nhẹ mình như thế, nửa Sa Nguyệt cũng tốt, non nửa cũng được, chẳng lẽ truyền pháp ấn cũng không đáng giá? Sa Nguyệt có chút tự trách nói, vẫn là thủ đoạn của ngươi phù lục quá quái dị, ta không đoán được một loại pháp ấn cấm chế đều có thể quỷ quyệt như thế. Trần Bình An đột nhiên hỏi một vấn đề càng kỳ quái hơn. Một người tự trách, sẽ chết người sao? Lại tới, Sa Nguyệt giơ hai tay lên, vỗ mạnh hai má. Không có nửa tòa kiếm khí trường thành Trần Thanh Đô tọa trấn, mặc kệ ngươi thủ đoạn của Ngọc Phác Cảnh Trần Bình An có cổ quái cỡ nào, lại vòng vòng đan sen, thật sự ngăn được một vầng trăng sáng đi xa. Trần Bình An đeo chảm khám kia ở thắt lưng, thu liễm ý cười. Lơ lửng mà dừng, tay trái hai ngón khép lại, ở bên phải trước người, nhẹ nhàng chống đỡ chỗ hư không. Cuối cùng xuất hiện một ánh đèn đuốc mơ hồ, Trần Bình An hai ngón chậm rãi từ phải đến trái quẹt qua. Trần Bình An nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn, biến thành một tia sáng, đến khi càng lúc càng sáng, cuối cùng càng lúc càng giống một thanh kiếm. Giữa thiên địa nhỏ hình người có một người tí hon màu vàng, nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, nó cưỡi hỏa long. Một đường đi về phía tâm hồ của Trần Bình An, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời treo một vầng trăng. Mà phía sau Trần Bình An, có một thần linh màu vàng đội trời đạp đất đứng sừng sững, chính là kim thân pháp tướng của Trần Bình An, lại mặc một bộ đạo bào, khuôn mặt trung niên. Thiên địa tứ phương, bốn chữ quy tụ một chỗ, thiếu niên Trần Bình An có cài châm ngọc, chân đạp hai chữ trong đó, tươi cười tự tin, gần như tự phụ. Có hạo nhiên khí khái của người đọc sách chúng ta bỏ ta còn ai? Thiếu niên giày rơm, chân đạp hai chữ lục trầm, đầu cài bạch ngọc châm, lưng đeo một con dấu chữ thủy. Trước lấy cảnh giới ngụy ngọc phác hợp đạo thiên địa, ở chỗ này một mình suy nghĩ lung tung, một người thì thào tự nói, một mình độc lai độc vãng. Lấy toái kim đan tế thân võ phu sơn điên cảnh, ở trên đầu tường này, một lần cuối cùng kết thành kim đan khách. cuối cùng trở thành người chúng ta trong mắt các thần tiên trên núi kia. Lại lấy một quyển Hám Sơn Phổ Quyền Pháp, một quyển Phù Lục Đan Thư Chân Tích, một quyển sách tên là Trắng, Kiếm Thuật Chính Kinh, thuộc nằm lòng. Còn thừa một tòa khiếu huyệt khai phủ nhưng chưa để vật bản mạng xuống. Còn thừa lại một cái về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều chiếu về phía tây, hoa nở chậm rãi quay về. Ánh trăng bốn phía càng thêm lấp lánh, ánh trăng càng thêm nồng đậm. Tầng tầng từng tầng phi kiếm đại trận do bản mệnh thần thông tình để nguyệt ngưng tụ thành, sau khi bị rát lên một tầng ánh trăng, lập tức tan vỡ tại chỗ, thân hình sa nguyệt bao phủ trong ánh trăng, như một vầng tiểu nguyệt bỏ túi càng thêm lớn mạnh, phi thăng làm đại nguyệt. Chỉ là, ký nguyệt đột nhiên nhíu mày, vô số kiếm trận bị phá vỡ, nhưng từ nơi sâu xa, phi kiếm của đối phương lại bị hủy, nhưng duy nhất, phi kiếm thật sự lại như được bản mệnh nguyệt sắc lặng yên rèn luyện. Ký Nguyệt lập tức ngừng suy nghĩ, bỏ đi ý tưởng dùng ánh trăng mạnh mẽ khai trận, liên tục mở ba tầng cấm chế rồi mới rời đi. Cho dù Trần Bình An hôm nay là một vị kiếm tu mộc phác cảnh, một kiếm có thể mạnh đến đâu, trên thực tế, ngàn vạn thanh phi kiếm này chỉ, thật sự chính là nhắm trăng, chân chính sao, nàng bắt đầu thu nạp ánh trăng ở gần nàng. Càng ngày càng cô đọng nồng đậm. Thử xem, giết, nhìn xem, Trần Bình An đột nhiên đưa tay nắm chuôi kiếm, hoành kiếm ở phía trước. Vị thần linh phía sau cũng làm như thế, không khác gì nhau. Sa Nguyệt, ngươi thật sự cảm thấy ta không biết ngươi giấu mình nơi nào sao? Ta sẽ coi ngươi là xúc sinh của man hoang thiên hà. Ngươi cũng không nên coi ta như người khác. Đến trước mặt ta, đối địch với ta, xin cẩn thận một chút. Một kiếm chém trăng trong lòng ta, xin ngươi hiện thân, lại một kiếm chém chân thân của ngươi, xin ngươi chết nhất định, ta có kiếm muốn hỏi, mời thiên địa trả lời, trước tiên từ trăng sáng. Sa Nguyệt thiên kia hái trăng trở về nhân gian, đầu óc mơ hồ không rõ mà chạy thẳng tới đầu tường đối diện, chuyện này khiến Ly Chân cảm thấy không thoải mái. Bây giờ mình đánh không lại cô nàng kia, mấu chốt là luận xuất thân luận gia sản, đối phương cũng không kém. Ly Chân chỉ có ở thời điểm đỉnh phong kia mới có thể đổi mệnh với Sa Nguyệt ở nhân gian. Khuôn mặt tròn trịa của nàng đã không quá dễ thương, bộ dáng mọi sự không để tâm của nàng, loại thần sắc ai cũng đừng đến làm phiền ta, đã từng càng làm cho Ly Chân hâm mộ đến ghen tị. Ly Chân lập tức ngự kiếm đi tới gần áo bảo xám bên vách đá, thầm oán không thôi. Vì sao không ăn đón Sa Nguyệt, thiên mệnh sở quy, được trời yêu ái cái gì? Liền rất giỏi sao? Có thể từ trên trời hái xuống một vầng trăng là có thể tùy tiện phá hư quy củ giáp tử chướng. Để ẩn quan đại nhân chúng ta bắt được nàng, lại còn nói chuyện phiếm, chẳng phải là hại ngươi và ta nhiều tâm huyết như vậy, trong khoảnh khắc biến thành nước chảy về biển đông. Hiện nay, nửa tòa thành nơi Ly Chân cùng Long Quân đang đứng, bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn, hầu như đều đã đi tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, Ly Chân vẫn ở bên này lằng nhằng. Làm quan môn đích truyền của đại tổ trong tòa thiên hạ này, có thể nói là mất hết thể diện của Thác Nguyệt Sơn. Thời điểm một vị sư huynh của Ly Chân đi ngang qua kiếm khí trường thành, cũng không chào hỏi Ly Chân, trực tiếp ngự phong qua đầu tường. Long Quân lấy ngàn vạn tia kiếm khí tinh xảo ngưng tụ ra một thân hình mơ hồ, lão giả nâng tay áo lên, ngón tay điểm lên màn trời chỉ còn sót lại một vầng trăng sáng, nói. Không còn lại cái gì, người có bản lĩnh hái xuống. Ta cũng sẽ cho ngươi đi đầu tường đối diện dạo chơi. Tùy ngươi đùa giỡn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn, đương nhiên là thiên chi kiêu tử hoàn toàn xứng đáng của man hoang thiên hạ. Nhưng ở trên đây còn có một nhóm người thân phận bí mật, tuổi không lớn lắm, địa vị cao cả, không được ghi chép trong giáp tử chướng. Ngoại trừ nữ tử mặt tròn không ngừng lải nhải này, nữ chủ nhân của vầng trăng sáng trên bầu trời, kỳ thật còn có Phỉ Nhiên, Vũ Tứ, Vũ, Đậu Khấu các loại. Ly Chân thở dài, Long Quân ơi là Long Quân, tiền bối ơi là tiền bối, ta và người là vạn năm giao tình, nên quý trọng nhiều hơn, không những không hộ đạo cho ta mấy phần, còn nói hết những lời tổn thương cảm tình, một vò rượu lâu năm, có thể chống lại ngươi uống sảng khoái vài ngụm. Làm người khắp nơi lưu lại một đường, thiên tài không tuyệt đường người. Trích Minh Nguyệt đến nhân gian. Hà Hoa am chủ năm đó luyện hóa một tháng hơn nửa tháng phách là có thể miễn cưỡng làm được, chỉ là ngại ở tồn tại của Thác Nguyệt Sơn, không dám làm. Đương nhiên làm cũng không có ý nghĩa. Nguyệt không ở thiên thời, lấy địa lợi đổi thiên thời, vẫn là mua bán lỗ vốn, tổn hại đại đạo tu hành. Hạo nhiên thiên hạ nhiều động thiên phúc địa, có một không hai trong mấy tòa thiên hạ. Hà Hoa am chủ dã tâm bừng bừng, ý đồ mang thiên thượng nguyệt các nơi tiếp cận quy nhất. Đến lúc đó lão yêu đạo, cùng một bộ phận thiên thời hợp đại đạo, lấy chân thân hiển hóa. Thiên đạo, không phải thần linh, càng hơn thần linh. Tương truyền trước đại chiến, Chu Mật từng đi lên trời, ngồi luận đạo cùng Hà Hoa am chủ. Chu Mật ở trong trăng cười nói, năm nay cần gì thua trước kia, người thời nay hà tất thua cổ nhân. Chỉ tiếc phong lưu luôn bị mưa vùi gió thổi đi, Hà Hoa am chủ đáng thương, thậm chí ngay cả trăng sáng của Hạo nhiên thiên hạ cũng chưa thể nhìn thấy một cái. Cũng không thể nói là Hà Hoa am chủ trí đại tài sơ, thật sự là đồng tam canh xuất kiếm quá bá đạo. Hành động vĩ đại của đồng lão nhân không chỉ chém giết một vị đại yêu vương tỏa của Hà Hoa am chủ, mà là triệt để đánh hỏng một bộ phận khí vận thiên thời của man hoang thiên hà. Tựa như đem một đồng cốc vũ tiền đánh thành một đống tuyết hoa tiền, cho dù tuyết hoa tiền vẫn rơi hết ở túi tiền của Thác Nguyệt Sơn, nhưng nơi này giá tiền chênh lệch, chính là tổn thất thật sự của man hoang thiên hà. Nếu Thác Nguyệt Sơn muốn tái tạo một vầng trăng hoàn chỉnh, treo màn trời một lần nữa, lại hao tổn một khoản lớn. Tuy Long Quân để cho cô nương áo bông mặt tròn kia rơi vào đầu tường đối diện, nhưng vẫn chú ý động tĩnh bên kia, vậy Ký Nguyệt nếu có nửa điểm vượt qua, cũng đừng trách hắn xuất kiếm không lưu tình. Một trong 10 người trẻ tuổi thiên hạ, đại đạo nhất định cao xa, đương nhiên cực kỳ không tầm thường, nhưng ở trong mắt viễn cổ kiếm tiên như Long Quân, đối đãi với những vãn bối trẻ tuổi tinh thần bừng bừng này, đơn giản giống như là nhìn mình vài lần năm xưa, không hơn. So với Ly Chân luôn lơ là không tập trung luyện kiếm, cảnh giới của Sa Nguyệt Đủ lại có thần thông độc đáo, cho nên có thể đánh vỡ tầng tầng cấm chế, như vào chỗ không người, đi gặp vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Một người vừa mới trở về quê hương của mình, một người lại thích làm chó giữ nhà cho nhà khác. Một đôi nam nữ trẻ tuổi khác quê hương, tuổi tác xấp xỉ, trùng hợp đều ở trong hàng ngũ 11 người trẻ tuổi. Ly Chân hỏi, đang tán gẫu hay là đánh nhau? Long Quân nói, cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, người tin hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Chân cợt nhả nói, mau mở cấm chế ra, để cho ta xem xét, mắt thấy mới là thật. Xem hai người bọn họ có thật sự thiên lôi câu động địa hỏa hay không. Đến lúc đó ta làm một bức tranh thần tiên, tìm người hỗ trợ đưa cho chữ Diêu. Đến lúc đó nói không chừng Trần Bình An không bị Lưu Xoa chém chết, trước tiên sẽ bị chữ Diêu chém chết, chẳng phải quá đẹp sao? Chữ Diêu xuất kiếm chém hắn, ẩn quan đại nhân tuyệt đối không dám thả rắm, chỉ có thể ngoan ngoãn duỗi cổ. Ẩn quan đại nhân chỉ đếm điểm này thôi, khiến ta bội phục nhất. Long Quân liếc mắt nhìn, quan chiếu, càng ngày càng xa lạ này, lắc đầu nói, lần này ta và ngươi gặp lại, chỉ có một điểm, ta thừa nhận ngươi đúng, đó chính là ngươi càng đáng thương hơn so với Trần Bình An. Người quả thật không còn là quan chiếu nữa. Tốt xấu gì Trần Bình An người ta ở lại bên này làm chó giữ nhà, không ai cảm thấy buồn cười bao nhiêu. Nói không chừng ngay cả Phỉ Nhiên, Mộc Kịch cũng phải kính hắn vài phần. Long Quân ngẩng đầu nhìn lên trời. Năm đó ba người ba kiếm cùng nhau tu hành leo núi, cùng nhau hỏi kiếm vu thiên. Cuối cùng đại đạo lạc lối ở ngọn núi cao kia trong man hoang thiên hà. Long Quân hắn thật ra không phải chết ở núi Tô Ra, mà là chết tâm ở thời khắc Trần Thanh Đô nói phải đi một chuyến tới núi Tô Ra. Sở dĩ vẫn nguyện ý cầm kiếm đi về phía Thác Nguyệt Sơn, chỉ là cho tất cả đồng đạo biến thành hình đồ một cái công đạo. Trần Thanh Đô ở trong chiến dịch Thác Nguyệt Sơn kia, chết một lần, cuối cùng lại chết một lần. Như vậy quan chiếu này thì sao? Đồng dạng chết ở một lần ở núi Trăng Máu, sau đó ở ngoài đầu tường, thua Trần Bình An một lần, Ly Chân trên người đạo tâm. Một chút khí khái quan chiếu mơ hồ có thể thấy được cuối cùng, đại khái sẽ thật sự chết đi. Long Quân hầu như không hỏi cùng một sự kiện hai lần, nhưng lão giả hôm nay trước tiên phá lệ cho Sa Nguyệt, lại vì Ly Chân phá lệ. Trận chiến cuối cùng với Trần Bình An, bằng vào bản mạng thần thông của Thanh Phi kiếm kia, người rốt cuộc nhìn thấy gì? Ly Chân cười nói, một người không phải quan chiếu, một người không giống Long Quân. Ngươi còn không biết xấu hổ thương hại ta. Long Quân liền đổi một vấn đề. Vị ở núi Tô Ra kia, cũng nhìn thấy kết quả kia giống như ngươi. Ly Chân suy nghĩ, không biết sư phụ ta có biết hay không, bởi vì chính ta căn bản không biết cái gì. Long Quân không nói gì nữa. Ly Chân này, thật là đáng chết. Tương lai coi như mình tiễn một đoạn đường cuối cùng vì xem quan chiếu. Ly Chân không biết là tâm ý của Long Quân, hay là biết cũng sẽ không như thế nào, chỉ là dây dưa nói. Long Quân tiền bối, cầu ngươi mở ra cấm chế, loại chuyện luyện kiếm này, thật không thú vị a. Không ngờ Long Quân thật sự mở ra đạo sơn thủy cấm chế giáp tử chướng. Ly Chân ai u một tiếng, chập chập nói. Bạch Ngọc Kinh này, ra dáng, ẩn quan đại nhân đối với thanh minh thiên hạ oán khí có hơi lớn nha. Ngọc Phác cảnh thuật pháp thần thông này, thật là ghê gớm, không trêu nổi, chọc không nổi. Nhìn xem, ẩn quan đại nhân lại bắt đầu mê hoặc lòng người. May mà Sa Nguyệt tỷ tỷ cái gì cũng không nghĩ nhiều, đổi thành Liêu Bạch tỷ tỷ, khẳng định sẽ bị độc thủ. Long Quân, người bối phận cao kiến rộng, biết chân thân của Sa Nguyệt ở nơi nào không? Cái mũi chó của ẩn quan đại nhân có ngửi được hay không? Long Quân nghe Ly Chân huyên náo, hiếm khi nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa không muốn đi nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi kiếm bản mạng của Trần Thanh Đô, Lục Bình, sớm đã bị nghiền nát ở trên đỉnh thác Nguyệt Sơn. Cho nên đời sau mới có cách nói gió nổi lên cuối cùng của bèo tấm, có giảng giải một lá bèo trôi về biển lớn. Long Quân, phi kiếm bản mệnh, đại khư tiên trùng. Quan chiếu, phi kiếm bản mạng, dòng sông thời gian. Cho nên ở trên một quyển hoàng lịch lâu đời dài đến một vạn mấy ngàn năm, ở trên trang sách phía trước của lão hoàng lịch ghi lại. Kiếm tu quan chiếu, trên đường tu đạo nhấp nhô nhất, bị các thần linh viễn cổ nhằm vào nhiều nhất. Bạn tốt Trần Thanh Đô và Long Quân, vì quan chiếu một đường hộ đạo lâu nhất, cũng chỉ là lâu nhất. Bởi vì kiếm tu hộ đạo nhiều nhất, là những kiếm tu đã bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Từng có mấy vị kiếm tu kiếm đạo thành tựu cực cao, kiếm thuật cao, kiếm ý cường thịnh, cảnh tượng xuất kiếm bao la hùng vĩ, có thể khiến cho Long Quân sớm đã hết hy vọng, ở vạn năm sau ngẫu nhiên nhớ tới, tâm cảnh cũng sẽ nổi lên gợn sóng. Đời sau rất khó tưởng tượng, tư chất của Trần Thanh Đô, thật ra năm đó lúc hắn mới luyện kiếm, trong một nhóm kiếm tu đang liên tục quật khởi lại như sao chổi rơi xuống, cũng không phải là tốt nhất, thậm chí có thể nói, bình thường. Chỉ là Trần Thanh Đô cơ duyên không tệ, cuối cùng bị Trần Thanh Đô bắt được, lại nắm chắc. Nắm cọc cơ duyên kia trong tay như kiếm, chẳng qua lấy tính cách bướng bỉnh của Trần Thanh Đô, vạn năm qua, đại khái không muốn thẳng thắn thành khẩn với ai việc này. Thương hải tang điền, hải ốc chủ tính thêm, nhân gian già đến nhiều quên. Ly Chân kiễng gót chân, nhìn chiến trường xa xa bên kia, cảm khái nói. Hai người này thật sự biết đánh nhau, môn đạo gì cũng có, ta hoa mắt. Tầng tầng lớp lớp thuật pháp, thủ đoạn lộn xộn, đối chọi gay gắt với các chiến trường. Ly Chân đột nhiên hỏi, hình như Trần Bình An ngay từ đầu đã dùng tới tu vi Ngọc Phác, không giống tác phong của ẩn quan đại nhân chúng ta. Trận này kết quả không phải là tiếng sấm mưa to chứ? Tiếng sấm rất lớn, ngũ lôi pháp ấn treo ở chỗ cao trên Bạch Ngọc Kinh, chữ địa 16 chữ, chữ ẩn chứa đạo pháp chân ý, tay thần linh cầm lôi điện, hung ác quất xuống mặt đất. Khiến cho Ly Chân có chút tâm thần hoảng hốt, giống như năm đó có kiếm tu quan chiếu, trở về chiến trường viễn cổ. Ly Chân lắc lắc đầu, xua tan phần tâm tư không chút ý nghĩa này. Ly Chân vẻ mặt tiếc hận nói. Đáng tiếc không phải lưu tài, chỉ cần là lưu tài, có hai thanh phi kiếm bản mạng, một khi có thêm kiện trọng bảo của thác Nguyệt Sơn, tùy ý ẩn quan đại nhân chúng ta cẩn thận vạn phần, vẫn là sẽ thua đến thảm hại. Long Quân cười khẩy nói, thích gửi gắm hy vọng vào người khác, đã không phải là quan chiếu gì nữa rồi, bây giờ ngay cả kiếm tu cũng không muốn làm nữa. Ly Chân ai oán nói, Long Quân, ngươi sao thế, mỗi lần nói chuyện với ta luôn âm dương quái khí như vậy, sao ngươi không đấu vật với ẩn quan đại nhân đi? Long Quân vẫn đang chú ý xu thế chiến trường bên kia, thuận miệng đưa ra đáp án. Nói không lại hắn, cần gì tự rước lấy nhục, Ly Chân không phản bác được. Đầu tường đối diện, bóng dáng hai người đột nhiên biến mất. Ly Chân cười ha ha nói, ẩn quan giỏi thật, rốt cục kìm nén không được tế ra đòn sát thủ, Sa Nguyệt tỷ tỷ thật sự khinh thường. Vào hố lại muốn ra hố sẽ rất khó. Long Quân nói, cái ngũ lôi pháp ấn kia là ngươi đưa ra. Ly Chân mỉm cười nói, Ký Nguyệt tỷ tỷ muốn Hưng Sư vấn tội cùng ta, phải sống sót đi ra mới được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quân nói, vốn đã ra khỏi giếng nhìn trời rồi lại ở trên trời, lại muốn làm một con ếch mồi đáy giếng một lần nữa. Quả nhiên Quan Chiếu và bạn tốt Trần Thanh Đô đều là một kẻ có đức hạnh ngu xuẩn. Ly Trần đột nhiên thay đổi sắc mặt, không còn nửa điểm tâm tư cãi nhau dài sầu cùng Long Quân. Long Quân còn phát giác được có điểm không đúng so với trước khi rời đi. Ly Trần bị kiếm khí va chạm làm rơi xuống đầu tường. Ly Trần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hai tay ôm lấy cái ót, từ thân thể phiêu đãng rơi xuống đất, cười ha ha nói. Long Quân xuất kiếm giúp người, thật sự là chuyện hiếm lạ bằng trời. Long Quân giơ tay cầm kiếm, hiện ra pháp tướng, thiên địa dị tượng, kiếm khí quét qua, biển mây tan biến, một thân kiếm khí của Long Quân và đông đảo kiếm ý viễn cổ như đang tranh giành đại đạo. Chẳng những Ly Trần không dám tùy tiện rơi xuống đất, làm loạn một mặt sám mày cho, vội vàng tế ra một món trọng bảo hộ thân, kiệt lực chống đỡ kiếm ý kiếm khí không nhận ra truyền thừa của Nguyệt Sơn. Những tư chất, cơ duyên trên đầu tường đều thua người còn sót lại phôi thai của thác Nguyệt Sơn kiếm tiên, càng thêm gian nan, từng người tế ra phi kiếm bản mạng, bảo vệ bản thân. Long Quân một kiếm bổ tới đầu tường đối diện, không còn lưu lực gì nữa. Bằng không cho dù Sa Nguyệt kia có tổn thương tới đại đạo căn bản rất nhiều, Long Quân đối với chuyện này cũng không ngại, là nàng tự tìm, nhưng mà Long Quân tuyệt sẽ không để cho Trần Bình An đạt được một phần đại đạo có lợi. Lúc trước cho Sa Nguyệt đi đầu tường, hai bên tán gẫu cũng tốt, vấn đạo chém giết cũng thế, vốn là một bát cơm đứt đầu Long Quân bố thí cho một con chó nhà có tang. Trần Bình An sau một kiếm trong lòng, trăng sáng trong lòng, vỡ thành mảnh nhỏ. Thân hình Sa Nguyệt phiêu đãng trong lồng giam thiên địa, dù chưa toàn bộ Sa Nguyệt, nàng cũng là không bắt được rồi. Lại một kiếm, chân thân Trần Bình An cùng thần linh phía sau cùng nhau rơi xuống kiếm. Thiên địa cùng một kiếm, đem thân hình nhanh chóng ngưng tụ thành một phần của ánh trăng nhỏ, chém ra trước, lại nát bấy, nát lại nát. Thiên địa trăng tròn lại tròn, ánh trăng ở khắp mọi nơi, lần lượt hóa thành bột mịn, một kiếm chém xuống. Là chân thân của nợ trăng, còn là đạo pháp nợ trăng. Trần Bình An ngửa đầu nhìn lại, cười nhạo một tiếng. Long Quân tiền bối dốc sức một kiếm, hình như cũng không tính là quá nhanh nha. Nửa tòa kiếm khí trường thành, thiên địa khôi phục thanh minh. Long Quân đưa tay phất loạn một chỗ kiếm khí hỗn loạn cùng ánh trăng thưa thớt, lại chộp một cái. Một vị cô nương mặt tròn sắc mặt trắng bệch đứng ở bên cạnh Long Quân, khàn khàn nói. Cho Sa Nguyệt cảm tạ Long Quân tiền bối. Long Quân nhìn một thân khí tượng của Sa Nguyệt, nói. Cũng may mà thương tổn tới đại đạo căn bản không nhiều, vừa vặn mượn cơ hội này sửa đổi tính tình, dụng tâm tu hành, đi hạo nhiên thiên hạ cần cù tu hành một đoạn thời gian, hẳn là bù đắp được. Ký Nguyệt im lặng gật đầu, một thân hình đỏ tươi hai tay trong tay áo, đứng ở đối diện nhìn về phía Sa Nguyệt cười ha ha nói. Chỉ sơ sẩy một chút mà không nắm giữ được đúng mực, nợ Nguyệt cô nương thứ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Sa Nguyệt có nghi hoặc, bị nàng thâm tàng bất lộ, chỉ là nàng vẫn chưa mở miệng nói, lập tức đại đạo bị hao tổn, cũng không thoải mái, nếu không phải chân thân của nàng kỳ dị, quả thật được trời ưu ái như Ly Chân nói, như vậy võ phu thuần túy tầm thường lúc này sẽ đau đớn lăn lộn đầy đất, những người tu đạo kia. Càng phải tâm thần hoảng sợ, tiền đồ đại đạo, từ đó tiền đồ xa vời. Cách chân treo ở đầu tường cách Long Quân, Sa Nguyệt xa hơn một chút, thỏ đầu ra bờ bên kia, chỉ thấy vị ẩn quan đại nhân kia nâng một tay lên, nơi lòng bàn tay có một vòng minh nguyệt bỏ túi tinh thuần nhất trong thiên địa. Nói không chừng đều có thể so đấu một chút trình độ thuần túy với vầng trăng thuần túy của thuần nho Trần Thuần An. Bàn tay Trần Bình An khẽ nhúc nhích. Minh Nguyệt hơi hơi lay động, như ở lòng bàn tay hoa văn núi cao đỉnh. Dùng cái này đền bù tổn thất nhất kiếm toái Nguyệt trong lòng, đâu chỉ là một cái dư xài có thể hình dung. Sa Nguyệt nói, hôm nay chi tranh, tất có báo đáp. Trần Bình An gật đầu nói, có rảnh lại đến, hoan nghênh đến cực điểm. Trần Bình An rời tầm mắt, nhìn về phía Ly Chân lén lút nơi xa, mỉm cười nói. Nhìn lễ đăng môn của Sa Nguyệt cô nương đi. Lại nhìn xem không phóng khoáng của tiểu gia đình ngươi, nếu đổi là ta, sớm con mẹ nó đâm đầu vào tường tự mình ngã xuống. Ly Chân chống hai tay trên tường thành, dáng người treo không dán vào vách tường, chỉ lộ ra một cái đầu, vẻ mặt đáng thương không nói gì. Ký Nguyệt còn có kết cục bi thảm như thế, mình trốn tránh ẩn quan đại nhân thì tốt hơn. Phải biết rằng trong giáp tử chướng bí lục, cho dù Sa Nguyệt là loại tu sĩ có đánh không lại cũng có thể chạy trốn nhất, người đắc đạo, huống hồ Sa Nguyệt được ca tụng là kho vũ khí thiên hạ, thủ đoạn pháp thuật rất nhiều, cho nên tranh chấp cùng cảnh, nàng sẽ chiếm được lợi thế cực kỳ. Nhưng lần này cho dù Sa Nguyệt chịu thiệt, xét đến cùng, vẫn không nên không lấy toàn bộ chân thân tới đây. Ly Chân thở dài một hơi thật lớn, hôm nay ẩn quan đại nhân làm ăn buôn bán như vậy, lại không thiệt thòi, còn kiếm được tiền lớn, không thể tưởng tượng nổi, đã thương tâm người. Long Quân mở cấm chế ra, Trần Bình An vẫn hai tay áo, khẽ gật đầu, tầm mắt nhìn lên, tập trung vào Sa Nguyệt, cười tủm tỉm nói. Nhiếu Nguyệt cô nương, thứ cho ta không tiễn xa được. Trần Bình An cũng có một chuyện kỳ quái không lớn không nhỏ, cô nương mặt tròn áo bông này, đến Hạo Nhiên thiên hạ vì sao lười nhác như thế, cũng không giết người sao. Ly Chân dược lên đầu tường, đáng tiếc cái kia Ký Nguyệt đã hóa thành ánh trăng, nháy mắt đi xa, qua cửa lớn chỗ di chỉ đảo Huyền Sơn, đi xa ngàn dặm vạn dặm, cuối cùng cùng dung hợp với hơn phân nửa chân thân Đồng Diệp Châu. Hôm nay Hạo Nhiên thiên hạ và Man Hoang thiên hạ không ngừng va chạm, nhất là có Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu dần dần dung hợp đại đạo, thiên thời dần dần tiếp cận. Không còn là quang cảnh khác biệt giữa ngày và đêm nữa. Trong lòng Sa Nguyệt có bí ẩn, vì sao kiếm thứ hai của Trần Bình An tựa như vẫn chưa dốc hết toàn lực. Bằng không cho dù Long Quân xuất kiếm tương trợ, ít nhất Sa Nguyệt cần để lại càng nhiều nguyệt phách. Chỉ là cô nương mặt tròn tâm lớn, cũng không khỏi sầu thảm trong lòng, nửa thành nguyệt phách, cứ như vậy không còn a. Ở một đỉnh núi, cô nương mặt tròn dùng sức cau mặt, sau đó chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ má, tự mình an ủi mình, nói không có việc gì a, không khóc không khóc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An xoay người rời đi, chưa từng nghĩ Long Quân lại có một kiếm tới, xem ra Long Quân lão cầu lần này thật sự tức giận. Thân hình tiêu tán, lại một lần nữa ngưng tụ ở phía trước, Trần Bình An cất tiếng cười to. Đầu tường đối diện, Ly Chân lén lút cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh bộ áo bảo xám. Lần này mua bán xa về quê hương, không phải toàn bộ chân thân đều đi xa tới đây sao? Ẩn quan đại nhân cũng thật sự không nỡ hạ độc thủ, cược lớn kiếm lớn, chịu phục. Long Quân căn bản không để ý tới Ly Chân, chỉ cười lạnh nói. Dám ngang nhiên đạp thẳng tục danh kia, không sợ tam trưởng giáo kia sinh lòng cảm ứng tại Bạch Ngọc Kinh. Mà đạo sĩ trẻ tuổi Bạch Ngọc Kinh chân chính của Thanh Minh thiên hạ kia, một người mũ hoa sen đỉnh đầu, vừa đi ở trên lan can, vừa nâng bàn tay lên nhìn về phía xa, cười nói. Chữ đẹp, hảo danh hảo danh. Trần Bình An ngồi ở một chỗ đầu tường, hai chân lơ lửng, nhẹ nhàng lắc lư. Một tay nâng lên một vầng trăng tròn tinh túy, một tay lật chuyển thanh dao găm tào từ đời sau thêm minh văn lung tung. Đoạn đao đến từ Cát Lộc Sơn này, đời sau khắc hai chữ triện văn. Chiều lộ, cuối cùng rơi vào tay người trẻ tuổi họ Trần tên Bình An. Trần Bình An nhìn trăng tròn bỏ túi, cười cười, thu vào trong tay áo. Về sau đưa cho mình đại đệ tử Khai Sơn, coi như là lễ vật cho ngũ cảnh phá lục cảnh là được. Nếu như đã tế thân lục cảnh lại phá thất cảnh, như vậy đệ tử sẽ có chút làm khó sư phụ. Thanh chủy thủ kia của Tào Tử ở đầu ngón tay Trần Bình An, mờ u bàn tay xoay chuyển như bay. Trần Bình An đột nhiên dừng gấp một cái, thu hồi đoạn đao, hai tay chống ở trên đầu tường. Ngửa đầu lẩm bẩm. May mà Bình An lại thấy ánh mặt trời, còn lại cái gì chưa hết, chỉ có thể xuất đầu lộ diện. A Lương năm đó từ Thanh Minh thiên hạ trở về kiếm khí trường thành lần đó gặp lại ở Tha Hương. Hai người cùng nhau uống rượu, A Lương từng nói, Trần Bình An, thật ra thật sự đáng tiếc. Người không có gặp qua tam giáo luận biển, chưa mở miệng nói chuyện giống như lão tú tài đã thắng, không có tận mắt nhìn thấy văn thánh hăng hái. Thần thái phấn chấn kia, người không có gặp qua chỉ là hai bờm tóc hơi bạc trắng, dung mạo còn không quá già nua. Người không có gặp qua Thôi Sàm trẻ tuổi trên mây màu, áo trắng như tuyết nhặt quân cờ đen. Người không có gặp qua sai lầm gì, chỉ thấy thiếu niên luôn ngẩng cao đầu. Huynh không có gặp qua lúc đọc sách, huynh cũng chỉ khẽ nhíu mày. Người không có gặp qua vươn hai tay, đè lại hai cái đầu không cho hai sư huynh đệ thở phì phò đánh nhau. Lưu Thập Lục nhếch miệng cười ngây ngô, sau đó dưới ánh mắt tiên sinh ra hiệu, hơi buông lỏng một bàn tay lớn, để sư đệ Tiểu Tề tuổi nhỏ hơn có thể nhẹ nhàng đạp lên một cước không giảng đạo lý của sư huynh. Cuối cùng tiên sinh liền coi như người hòa giải, nói được không sao. Hai tay Tiểu Tề khoanh trước ngực, mặt mày bay lên, cùng tiên sinh Thôi Sàm truyền đạo thụ nghiệp có rất nhiều thần tượng. Đại sư huynh Thôi Sàm dáng người thon dài, sẽ hai tay đặt lên hai đầu vai sư đệ, cằm nhẹ nhàng đặt ở trên đầu thiếu niên căm tức, nói tính toán tí thôi. Ngươi là sư huynh, nhường chốt tiểu sư đệ. Tiểu Tề được lợi còn khoe mẽ, cười rung đùi đắc ý với tả sư huynh, nói ta cần hắn nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai bên mắt trợn trừng, tiểu sư đệ lập tức chạy đến phía sau sư huynh to con. Nhưng khi đại sư huynh buông bả vai tả sư huynh ra, Tiểu Tề cảm thấy không ổn, lập tức trốn sau lưng tiên sinh. Tiên sinh liền giang hai tay ra, che chở cho tiểu đệ tử kia ở phía sau, bước sang trái một bước, phải một cước, ngăn cản nhị đệ tử không buông tha ở phía trước, chính là thiếu niên lang tên là Tả Hữu kia. Đúng vậy, Trần Bình An cũng chưa từng gặp. Lúc ấy Trần Bình An cười uống rượu, uống sảng khoái một bát rượu, nói ta chỉ là từng nghe ngươi nói, nghe nói cũng chỉ có thể tưởng tượng, nhưng chỉ là nghe nói chỉ là tưởng tượng, ta liền rất vui vẻ. A Lương thấy những thương cảm này giống như từ trong nụ cười của một người trẻ tuổi chạy ra từ trong bát rượu trống không. Thương cảm luôn bất hảo như vậy, mắt cũng giấu không tốt, rượu cũng không giữ được. Vì thế cuối cùng A Lương uống xong chén rượu cuối cùng, vừa cảm khái vừa an ủi, nói lần đó rời khỏi kiếm khí trường thành, ta giống như đã già. Sau đó có ngày, một thiếu niên dày rơm ngăm đen gầy gò, bên người mang theo tiểu cô nương áo bông đỏ, cùng nhau hướng ta đi tới. Giờ này khắc này trên đầu tường, Trần Bình An cũng muốn đi về hướng quê nhà, bước nhanh đi cùng rất nhiều người có vướng bận trong lòng. Đường về quê xa, dọc theo đường đi cho dù gặp được nhiều người xa lạ hơn nữa, cũng phải nghiêm túc nhìn một lần. Trần Bình An hai tay ôm lấy cái ót, thẳng thắt lưng, nhìn về phía phương xa không người. Câu đối cùng chữ Xuân Phúc của tổ trạch ngõ Nê Bình, nhất định sẽ hàng năm đổi mới đi. Là một kẻ du lịch phương xa, vất vả chịu đựng không muốn về nhà, đương nhiên là bởi vì rất nhớ quê hương. A, cách chương.